nhìn phải 1m8, gần 1m9. Đại khái là vì từ nhỏ lớn lên ở phương Bắc, ăn nhiều pho mát cừu dê các loại và thực phẩm giàu chất đạm. Tên nhóc này mày kiếm, mắt hổ, rất giống anh hùng trong truyện tranh, hoặc anh hùng cách mạng trong mấy bức poster tuyên truyền. Vũ khí tùy thân là một thanh đao phỏng chừng chỉ có tác dụng trưng cho đẹp. Cậu ta tự xưng năm nay 20, nhưng theo tôi thấy chỉ 17, 18 là cùng. Đàn ông thích nói quá lên mấy tuổi giống như phụ nữ thích nói giảm đi vài tuổi. Mục đích để an ủi chính mình cũng để thu hút người khác phái. Chỉ là xét theo trường hợp của bạn Tiểu Trình giống như càng phức tạp hơn một chút. Hôm nay tên đó giống như một miếng keo dính chuột dính vào người Tiêu Huyên. Lại nhảy tỷ phu. Đã lâu Huyên không ăn mấy món ăn ở nhà. Đầu bếp lại học được mấy món ăn mới trong kinh thành. Huyên nếm thử xem mùi vị có chính tông không. Một đám sói hoang từ biên giới Tây Bắc tới. Nghe nói con đầu đàn là một con sói lông trắng, khi nào rảnh rỗi chúng ta đi săn đi. Dây giờ đã béo rồi. Tôi lặng lẽ hỏi Tôn tiên sinh, cậu ta tới từ lúc nào vậy? Tôn tiên sinh nói chúng ta xuất quan được 2 ngày thì cậu ta đến. Người này luôn thế này sao? Trình thiếu tướng rất sùng bài vương gia. Tôi tính toán trong lòng. Khi tới thành Tây Giao, Tiêu Huyên mới hơn 14 tuổi. Một năm sau lấy vợ, vừa tròn 16. Tiểu Trình năm ấy đại khái vẫn còn là một thằng nhóc thò lò mũi xanh, ngây thơ, chưa được khai quật. Kiểu người nhiều mánh khói từ nhỏ như Tiêu Huyên lấy được sự yêu thích và sùng bái của cậu ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Được người ta sùng bái là chuyện tốt. Ông nội Mao đã nói, rút tre không được người sùng bái. Ông ấy phải xuống đài chính vì như vậy. Lúc này Tiểu Trình nhớ tới chuyện của tôi, hỏi Tiêu Huyên tỷ phu, Huyên tái hôn từ khi nào thế? Sao không thông báo với đệ một tiếng? Tiêu Huyên nghe không hiểu tái hôn. Tôi muốn chuồn, Tiểu Trình lại chỉ vào tôi trước, nói không phải cô ta sao? Tiêu Huyên quay đầu về phía tôi, khóe miệng giật giật. Nghiến răng nghiến lợi nói tạ. Tôi làm một tư thế chém đầu. Anh ấy vội vàng sửa miệng. Mẫn, muội làm cái ruộng gì vậy? Tôi cười ha ha nói đùa chút thôi, kích động bầu không khí để phát triển tình cảm. Nhưng Tiểu Trình hiển nhiên không đồng ý. Cậu ta kêu to, cô lừa ta. Nữ nhân này, tôi mỉa mai, cậu đã lớn như vậy rồi còn bị lừa, không biết tự kiểm điểm còn trách cứ người khác. Không xứng làm con trai của Trịnh lão tướng quân. Tiểu Trịnh đơn giản ngay thẳng thật sự ngậm miệng, bắt đầu tự kiểm điểm bản thân. Tiêu Huyên kéo tôi qua, nhỏ giọng hỏi muội nói lung tung gì thế? Bởi vì có thuộc hạ anh ấy ở đây. Suy nghĩ cho hình ảnh trước công chúng của anh ấy. Tôi không thể tùy ý vỗ vai hay cánh tay Tiêu Huyên. Đành phải tự vỗ tay mình. Nói chỉ nói Giác Minh là con của đôi ta thôi. Tiêu Huyên không giận, ngược lại nhăn mày suy nghĩ một lúc sau rồi nói như vậy cũng tốt. Sao? Muội nói vậy cũng rất tốt. Tốt cách đầu ca, tôi buột miệng nhìn muội giống người có thể sinh ra đứa con lớn như Giác Minh sao? Tiêu Huyên nghiêm trang nói không phải Tiểu Trình không có gì hoài nghi hay sao? Tôi nói bởi vì cậu ta là đầu ngốc. Tiểu Trình ở bên cạnh phản bác này, này. Tôi quát cậu ta tiếp tục kiểm điểm. Tiểu Trình lại vùi đầu tự kiểm điểm. Tôi túm lấy Tiêu Huyên đi ra xa vài bước, hỏi ca có ý gì? Tiêu Huyên cười gian áp. lộ ra hàm răng trắng bóc, cứ để cho người ta nghĩ Giác Minh là con trai riêng của ta là được. Ta đỡ phải nghĩ cách làm giả thân phận cho thằng bé. Tôi nói ca nhận 1.000 1.000.000 đứa con riêng thì kệ ca, nhưng vì sao muội phải làm mẹ của bọn chúng? Nhưng muội nhận như thế trước mà. Muội chỉ muốn ăn hiếp Tiểu Trình thôi. Tiểu Trình này, này. Tiểu Huyên ném cho cậu ta một câu, người lớn nói chuyện không được xen mồm. Tiểu Trình uất ức lùi về một bên. Tôi chỉ vào mũi Tiêu Huyên, đừng nói ca góa vợ nhiều năm như vậy mà không có lấy một bóng hồng nhan chi kỷ đấy nhé. Chuyện của mình thì tự mình giải quyết đi, đừng có làm hỏng sự trong sạch của muội. Tiêu Huyên cười, nếu ta nói thật sự không có thì sao? Tôi giơ tay ôm mặt, há hốc miệng, ra vẻ khiếp sợ, lẽ nào ca thích đàn ông? Khụ, khụ, Tôn tiên sinh ở bên cạnh cuối cùng không nhìn được nữa, đứng ra ngắt lời. Ông ấy nói việc này tạm thời để sang một bên đã, lời đồn đãi bên ngoài chúng ta tạm thời không giải thích là được. Tôi không chịu bỏ qua vậy, danh tiết của tôi thì sao bây giờ? Tôn tiên sinh lộ ra nụ cười hổ ly, cô nương cây ngay không sợ chết đứng. Dư luận xã hội giết người không giao nha. Mắt tôi phóng ra vẻ hung áp. Tôn tiên sinh cười sờ râu mép, trên đường cô nương đã dạy lão phu một câu, hãy để sự thật lên tiếng. Tiêu Huyên cười ha hà. Tôi hung hăng. Ai oán liếc anh ta một cái, nếu muội vì chuyện này mà không lấy được chồng, nhất định sẽ biến thành ma ruột ám ca, khiến ca cả đời ăn không ngon, ngủ không yên. Tiêu Huyên sờ bụng, nói với người bên cạnh, đói bụng rồi. Có gì ăn không? Tôi kêu lên, này, này. Tiểu Trình nói để muốn ăn thịt viên. Tôi cười khẩy, nhìn cậu mới giống thịt viên ấy. Đừng chút giận lên trẻ con. Tiêu Huyên vỗ vỗ vai Tiểu Trịnh, chúng ta đi ăn thôi. Bọn họ đi ăn, tôi đương nhiên không thể đi theo. Tuy tôi lớn lên trong xã hội hiện đại, nữ quyền tăng vọt, nhưng nhập gia tùy tục, thành thật tuân theo truyền thống nam tôn nữ ti, bảo trì khoảng cách 10 mét với đàn ông. Bọn họ đi uống rượu của bọn họ, tôi về sân của tôi. Ở thành Tây Giao, Tiêu Huyên có một biệt viện tên là Bách Xuyên Phủ, Bách Xuyên chăm sóc.